Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1034 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1033 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Minh, bạn Trần Gia Ly và bạn Minh Minh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, đó là vào năm 2006. Thời điểm đó thì bạn cũng đã mười mấy tuổi rồi, cũng đã lớn rồi các bạn. Bạn kể rằng là thí dụ như kế bên nhà của bạn ha, thì có một cái con hẻm, mình đi vô trong cái con hẻm này là trong hẻm có tầm khoảng chừng mười mấy, chưa tới 20 căn nhà đâu. Và mỗi một căn nhà là cách nhau là khoảng mười, mười mấy mét. Thì cuối cái hẻm đó đó là nhà của chú Hai. Chú Hai này thì có một vợ và ba người con. Chú Hai này bị bệnh tim các bạn, cho nên nó là chú không có làm được những cái công việc nặng nhọc mà chỉ đi bán vé số phụ hộ gia đình mà thôi. Chú Hai này rất là hiền nha. Còn thím Hai, vợ của chú là buôn bán bún riêu để mà lo cho gia đình nè, rồi nuôi ba người con ăn học. Thì nói chung là gia đình của chú thím là cũng không có khá giả gì, mà cũng là nghèo khó dữ lắm các bạn. Nhưng mà do là hai người cũng hiền, cho nên là trong xóm thì ai cũng yêu mến cả. Ba của bạn thì có một chiếc tàu đi biển nha. Thì ba của bạn là cái lần đó thấy trên tàu thiếu người, cho nên ba mới kêu chú Hai là lên làm với ba. Ba cũng biết rằng là chú Hai bị bệnh tim, ba biết, nhưng mà ba muốn giúp đỡ chú. Ba kêu chú lên là làm những cái công việc nhẹ nhẹ nè, với lại nấu bếp thôi, chứ không có cho làm việc nặng. Thì lúc này là chú cũng đi làm với ba ha. Nói chung là trong cái khoảng thời gian đó thì hoàn toàn bình thường, không có xảy ra gì hết. Sức khỏe của chú là cũng không có gì hết nha các bạn. Thì sau thời gian đi biển là cũng nhiều lần ha, là cũng không có gì. Nhưng mà cái lần đó là do cái tàu của ba bị hư, cho nên nó là phải đem về sửa. Thì trong thời gian sửa đó là nhân viên là phải nghỉ, thì chú Hai này mới về nhà. Khi mà về thì không biết rằng là nghe ai nói hay là có hay không thì cái này mình không biết. Nhưng mà khi mà về thì hai vợ chồng của chú là thường xuyên gây cãi với nhau, gây lộn hoài luôn. Cái lý do là chú nói thím Hai là ngoại tình, có người khác các bạn, cho nên là chú cứ ghen rồi cứ gây cãi nhau. Thì trong mấy lần đầu gây cãi nhau thì hàng xóm người ta cũng có để ý, rồi người ta cũng qua xem, cũng có can ngăn, nhưng mà cũng cãi qua cãi lại rồi thôi, cũng không có gì hết. Cho nên riết rồi những cái lần sau khi mà hai người cãi lộn với nhau thì hàng xóm không có quan tâm nữa, họ không có qua nữa. Thì cho tới một ngày hôm đó ha, là chú mới nói với lại ba đứa con của mình, nói rằng là do ba mẹ là chưa có là giải quyết được cái công chuyện, cho nên nó là cứ bất đồng cãi lộn nhau hoài, rồi khiến cho ba đứa con cũng lo lắng, rồi cũng ồn ào, ba đứa không có học hành gì được. Cho nên là chú mới kêu ba đứa là đi về bên ngoại ở đỡ vài bữa đi, để mà yên tĩnh rồi học hành nữa, rồi khi mà ba mẹ là giải quyết xong công chuyện thì ba đứa hãy về. Thì lúc này ba người con cũng nghe, cũng đi qua ngoại ha các bạn. Thì ngay cái ngày hôm đó luôn vào buổi chiều thì hai người lại gây lộn nhau nữa. Chú lại ghen rồi bắt đầu gây qua gây lại. Thì do là mấy bữa trước cũng vậy cho nên lúc này là hàng xóm người ta cũng không có để ý. Với lại cái lúc đó thì người ta cũng mắc coi phim nè. Có người thì mắc công chuyện riêng, có người thì chiều là người ta đi chơi. Cho nên là người ta đi ra ngoài, thành ra là cũng không có ai để ý tới cái chuyện của chú thím hai này. Thì hai người gây lộn cho đã xong cái dạng ổng tức quá các bạn, cái ổng mới lôi bả đi ra phía sau. Các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà của chú hai phía trước á là nhà tường, còn phía sau á là cách khoảng vài mét thì có một cái trái bếp, và cái trái bếp này được sẽ hả là lợp bằng lá các bạn. Thì chú đã lôi thím hai ra phía sau xong rồi cột thím lại. Cột lại thì chú tính rằng á là sẽ giết vợ của mình rồi đồng thời á là sẽ tự tử chết theo luôn các bạn. Thì lúc này hả là chú đã đâm vợ nha, nhưng mà may mắn á là thím hai không có sao, chỉ bị ngất xỉu, bị mất máu thôi. Thì lúc đó là chú hai cứ tưởng rằng á là vợ mình chết rồi, cho nên đó là chú đã tự tưới xăng rồi tự rải xăng giống như là muốn đốt nhà luôn vậy đó các bạn. Thì lúc đó hả là tự thiêu. Thì trong cái lúc mà lửa cháy nó nóng quá thì thím hai này mới tỉnh. Khi mà tỉnh thì thấy rằng là lửa đang cháy rồi đó, ổng cũng bốc cháy, cho nên đó là thím cố gắng mới lết ra. Khi lết ra ha, thím la quá trời luôn, xong rồi lửa nó cháy lớn lên. Thì những người trong xóm người ta mới hay, thì lúc này người ta mới chạy qua người ta dập lửa. Khi mà dập lửa thì cũng có người là đưa thím hai đi cấp cứu bệnh viện. May mắn là thím không có sao cả, các bạn chỉ bị thương thôi. Còn riêng chú hai là do bị thiêu á các bạn, cho nên hả là chú mất, lúc mà chú mất là đen thui luôn, chết cháy đen thui luôn. Thì bạn kể rằng là cái lúc đó là tầm 8 giờ tối là sùm hết trơn, trong xóm của bạn là người ta chạy qua quá trời, rồi công an người ta xuống nữa. Nhưng mà mẹ của bạn là do sợ cho nên là ba của bạn thì đi mà mẹ của bạn sợ, thành ra không có dám đi. Rồi bạn là cũng còn nhỏ, mẹ không có cho đi coi, rồi anh của bạn cũng ở nhà luôn. Thì từ khi mà hả chú hai này mất ha, thì sau đó là vợ của chú thím hai với ba người con á là bỏ cái nhà đó luôn, không có ở mà về bên ngoại ở. Lý do là cái vong của ổng quá quậy, ổng quậy lắm các bạn. Từ khi ổng chết ha là vong hồn của ổng á nhét từ người này cho tới người kia. Đầu tiên là mẹ của bạn trước, thì mẹ của bạn kể rằng á là ngay cái ngày mà ổng chết luôn, ngay cái ngày mà xảy ra chuyện á là tối hôm đó mẹ ngủ, trong cái lúc đang ngủ cái tự nhiên á là mẹ nghe tiếng ổng kêu. Cái mẹ mới giật mình thức dậy, thì cái vía của mẹ đó là thấy ổng, ổng đang đứng ở phía trước á, ổng mới kêu mẹ rằng á là chị ơi, mở cửa cho tôi vô nhà, mở cửa cho tôi vô nhà, tôi nói chuyện với chồng chị cái. Lúc đó thì mẹ sợ lắm, tại vì hả là mẹ biết ổng chết rồi, cho nên đó là mẹ mới nói rằng á là ổng đi rồi, ý nói là ba của bạn đi rồi không có nhà. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới giật mình thức dậy, khi mà giật mình chỗ đổ mồ hôi rất là nhiều. Lúc này á ba của bạn hả là cũng giật mình hỏi sao vậy, thì mẹ mới kể lại vậy đó. Thì ba mới trấn an, ba mới nói rằng á là không có gì đâu, chắc là do hôm nay xảy ra chuyện vậy đó. Xong rồi tuy rằng em không có đi coi nhưng mà dạng giống như em vẫn còn ám ảnh đó, cho nên á là em thấy vậy thôi chứ không có gì đâu, yên tâm đi. Thì khi mà nghe ba trấn an vậy là mẹ cũng đỡ được phần nào ha. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó nha các bạn, là cứ vài ngày một lần là mẹ cứ thấy ổng hoài, cứ vài ngày là thấy ổng, cứ vài ngày thấy ổng. Lúc á thì nghe ổng kêu, giật mình thấy ổng, có lúc á thì thấy ổng trong mơ. Mà những cái lúc mà nhìn thấy ổng á là thứ nhất á ha là đòi nói chuyện với ba, mà mẹ đều biết cái vía mẹ khôn á các bạn, cho nên mẹ nói rằng ba không có nhà đó là đòi vô nhà nói chuyện với ba. Còn có lúc á thì qua năn nỉ mẹ, nói rằng á là chị cái tiền á là dạng giống như là khi mà chú hai đi tàu của ba thì chưa có tới lương á các bạn, nhưng mà chú ứng thì ứng nhiều lần thì cũng mắc nợ ba của bạn một cái khoản tiền, cho nên nó là ổng dễ năn nỉ các bạn. Ổng nói rằng á là chị ơi, cái khoản tiền á tôi thiếu gia đình chị á, thì chị để cho tôi á là tôi đi làm tôi trả cho chị, chứ chị đừng có qua đòi vợ con tôi nha chị. Năn nỉ rồi đó các bạn, mà không biết ổng đi làm gì mà ổng nói vậy đó. Ổng nói rằng hả là chị đừng có qua nhà mà đòi vợ con tôi, tội nghiệp lắm, vợ con tôi không có tiền trả đâu, tiền đó đó là để tôi đi làm tôi trả chị sao nha. Là lúc á thì thấy vậy, còn có lúc á thì thấy vậy nè các bạn, đi qua Đi qua cái năn nỉ mẹ nói chị, vợ con tôi khó khăn lắm. Cho nên đó là thí dụ như vợ con tôi mà có ra mượn tiền chị để xài á, thì chị cho mượn nha, rồi cái tiền đó có gì á là tôi đi làm tôi trả sau, mà không biết ông làm cái gì. Mà ông nói vậy đó, ông nói rằng có gì á hả, chị cứ cho mượn đi, rồi á là tôi đi làm tôi trả cho chị sau. Là cứ thấy liên tục như vậy. Rồi có một lần là bạn thấy nữa, bạn kể rằng á là do cũng lớn rồi, cho nên nó là bạn ngủ riêng nha. Thì đêm hôm đó đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng kêu. Nghe tiếng kêu mà nghe kêu tên bạn thì bạn mới giật mình. Thì trong cái lúc đó là cái vía của bạn á, là bạn thấy rằng mình chạy ra đằng trước. Khi mà chạy ra thấy ổng đứng ở ngoài hàng rào á, cái bạn á là cái vía bạn cũng khom, cho nên đó là bạn biết rằng ổng chết rồi. Mà bây giờ thấy ổng thì bạn đang sợ vậy đó. Cái ổng mới kêu bạn nói con mở cửa cho chú vô nhà đi, chú vô nhà chú nói chuyện với ba con cái. Là ổng kêu như vậy. Cái lúc đó là vía của bạn biết đó các bạn, cho nên bạn mới nói rằng đó là chú hai ơi, chú hai làm ơn, chú hai đừng có nhát con sợ lắm chú hai ơi, con sợ lắm. Thì khi mà bạn nói được vậy á, cái bạn giật mình, trời ơi sợ quá trời luôn, giật mình là nửa đêm các bạn. Cho nên hả là bạn gom mền gom gói đi vô phòng ngủ chung với ba mẹ của bạn luôn. Thì đó là chuyện á, là xảy ra với mẹ và xảy ra với bạn ha, còn ba của bạn thì không thấy gì hết. Rồi ở trong xóm của bạn á, là các bạn biết á, trong cái hẻm đó thì có mười mấy căn nhà đúng không, hầu như ai cũng bị á, lỏng nhát cả. Có người á, thì người ta đi sớm, có người á, thì về khuya, mà cứ mỗi lần về sẽ thấy ổng ngồi một đống vậy đó, là liên tục luôn từ người này cho tới người khác. Còn không ấy á, là thấy ổng lảng vảng, thí dụ như nhà người ta phía sau có chuồng heo á các bạn, là ổng lảng vảng ở phía sau chuồng heo, ổng cứ nhét từ người này tới người kia vậy. Là bắt đầu người ta mới nói với nhau, nói trời sao hồi cái lúc còn sống á là ổng hiền dữ lắm, ổng hiền thiệt là hiền luôn, mà sao lúc chết cũng quậy quá, là quậy liên tục như vậy ha. Trong xóm đang không biết phải làm sao thì tới một chuyện, cái chuyện này động trời lắm. Là thí dụ như nhà của chú hai thì cuối hẻm, thì trước khi tới nhà chú hai á là nhà của một chú này mình gọi tên là chú Tư đi. Chú Tư này á là hồi đó cái lúc mà chú hai còn sống á, thì chú Tư với chú hai chơi rất là thân với nhau, hai người thân dữ lắm, hay á hả nói chuyện nè, rồi hay đánh cờ tướng á, là thân thiết vô cùng luôn. Thì khi mà chú hai chết đi rồi ha, sau thời gian á là chú Tư này á là do gia đình cũng khó khăn, cho nên đó là chú Tư này mới đi làm ăn xa. Thì khi mà chú đi làm ăn xa á là vợ của chú Tư ở nhà, là lúc đó là chú đi là vợ chú đã mang thai rồi. Thì khi mà chú đi á là cái bụng thì càng lúc càng to lên, mà lúc đó là trong xóm người ta nói rằng đó là chợ chú hai này quấy phá dữ lắm, nhưng riêng cái cô này thì cổ chưa thấy bao giờ cả. Thì cái cô này cổ cũng sợ các bạn, lúc nào á là cổ cũng sợ rằng á là chợ mình mà thấy ổng chắc mình xỉu, trời ơi hả hôi giá gian là đừng có để cho thấy ổng ha. Thì cho tới cái lúc mà cái thai của cổ bự rồi, lúc đó là cổ cũng sắp đẻ, chưa tới ngày đẻ đâu, thì cổ thì ở có mình do chồng đi làm xa chưa có về, thì cổ ở có mình vậy đó. Thì đêm đó cổ đang ngủ cái mắc tiểu á các bạn, cho nên á hả là cổ mới trở dậy. Là do cái toilet á thì nó nằm tuốt ở phía sau, nếu mà muốn đi phải mở cái cửa sau ra rồi đi một khoảng là cũng khoảng chục mét thì mới tới cái toilet. Thì cổ sợ lắm, cổ nghĩ rằng trời ơi giờ này khuya mà trong xóm á, thì người người này người kia nói rằng á là cái ông hai cũng quậy dữ lắm, ổng nhát từ người này tới người kia vậy á, thì cô này cổ sợ, thành ra là cổ không dám đi, cổ không dám đi. Nhưng mà cổ nghĩ rằng trời mắc quá, có bầu mà các bạn, cho nên nó là mắc quá, mà bây giờ nếu mà không đi thì không được, mắc quá rồi, mà bây giờ nếu mà đi thì sợ ổng nhát, còn nếu mà không đi mình đi trong nhà sợ nó hôi. Cho nên đó là cuối cùng có suy nghĩ á, thì cổ mới quyết định rằng á, là cổ sẽ đi ở ngay chỗ cái cửa sau, là thay vì thí dụ như mở cái cửa sau ra thì cổ sẽ đi ngay cái cửa sau luôn, chứ không có đi ra tuốt ở ngoài toilet xa kia. Thì cổ tính vậy, cổ làm vậy các bạn, cổ mới ra, cổ vừa mở cái cửa sau ra chưa kịp gì hết trơn, thấy ổng đứng trên nền ngoài đó một đống. Ổng đứng ngoài đó cái ổng cười với cô này, mà cái mặt ổng thấy ghê lắm. Ổng nói với cô này rằng á là hả ông Tư đâu rồi, ông Tư đâu rồi, nhắn ổng kêu ổng về đi, kêu ổng về đi để đánh cờ với tôi, kêu vợ người ta vậy đó các bạn. Ông Tư đâu rồi, nhắn ổng kêu ổng về đi để mà ổng đánh cờ với tôi, ổng đi đâu lâu dữ vậy. Trời ơi cái lúc này cô này thấy ổng sợ quá cho nên cổ té xuống. Khi mà cổ té xuống thì các bạn biết là không có thấy ổng nữa. Trong khi rõ ràng mới nãy là mở cửa ra thấy ổng đứng ở ngoài. Nhưng mà bây giờ té xuống rồi dòm lại thì không thấy ổng nữa. Mà các bạn biết cô này á, do là cổ đang có thai mà, rồi cổ sốc quá, cổ sợ quá các bạn, thì lúc đó là cổ đẻ luôn. Cổ đẻ luôn nhưng mà do là nhà xa xa với nhau, cho nên đó là khi mà cổ la, cổ kêu á, không ai nghe hết trơn, nửa đêm mà. Cho nên không ai nghe cả thì cuối cùng á là cái cô này cổ tự cổ đẻ. Cổ đẻ con luôn rồi cũng tự cắt dây rúng con của mình luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau cổ vẫn nằm đó nha. Cho tới sáng hôm sau á là khi mà người ta dậy rồi á thì vô tình á là có người nghe tiếng kêu yếu ớt của cổ á, người ta mới qua. Qua thì hết hồn là cô này cổ đẻ con rồi, cổ tự cắt rúng con của mình rồi luôn. Thì lúc đó là cô này hả mới nhờ người ta đưa đi bệnh viện, rồi nhờ người ta là gọi cho hả là chú Tư, với lại gọi cho gia đình bên ngoại, bên mẹ của cổ đó. Thì cuối cùng là các bạn biết á, là mẹ của cái cô này do là chú Tư đi làm xa các bạn, cho nên về chỉ được 1-2 ngày thôi. Thành ra hả là cuối cùng mẹ cô này hả, rinh hai mẹ con của cổ đi qua bên nhà bên ngoại để mà ở, chứ không cho ở đó, sợ rằng cái ông hai nó quậy tiếp. Thì từ cái chuyện đó, từ cái chuyện động trời đó đó là hả trong xóm hoang mang cả lên, nói bây giờ không được rồi, bây giờ ổng cứ quậy tới người này, ghẹo tới người khác, nhát tới người nọ. Cho nên cuối cùng trong xóm mới bàn với nhau rằng á là sẽ tìm một cái ông thầy. Thì cuối cùng á là tìm được một ông thầy bùa lỗ ban. Cái ông này ổng cũng hiền các bạn. Khi mà ổng đến á thì ổng cũng thuyết phục chú hai này đi theo ổng. Thì chú hai này cuối cùng cũng đi, xong rồi á là ông thầy này đã gửi chú vô trong chùa. Thì từ đó về sau là yên bình trở lại, mọi người không có còn thấy chú hai này nữa. Thì từ khi mà chú hai này đi tu luôn á là mọi người cũng thấy, thì thím hai với lại ba người con của thím á là cũng về lại cái căn nhà cũ đó để mà ở luôn, chứ trong suốt thời gian đó là không có dám về, tẩm nhát quá. Thì cũng về lại ở tới giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng nhiều năm trước. Thì bạn á là cũng có nói cái quê của bạn ở đâu, nhưng mà thôi thì giấu tạm cái quê của bạn, nói chung là ở miền Tây các bạn ha. Thì giấu đi chứ để mất công á, là tại vì bạn nói mất công á là người nhà người ta nghe được á, thím hai với lại mấy đứa con của thím nghe được á là mất công buồn. Thành ra là thôi nếu mà giấu được thì mình giấu các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, nhiều khi á cái người rất là hiền nhưng mà khi mà họ mất đi rồi á thì cái vong hồn của họ rất là quậy. Và có nhiều bạn cũng thắc mắc như vậy, hỏi rằng á là ủa sao mà khi mà cái người đó còn sống họ hiền, mà tại sao khi mà họ mất đi rồi á là cái vong quá trời quậy vậy. Hỏi Thi thì thiệt tình đó là cái kiến thức hạn hẹp của Thi á, thì Thi cũng không có biết nhiều đâu, nhưng mà Thi cũng biết chút chút rằng á là cái người mà người ta mất á, và trong cái ý thức của người ta khi mà người ta mất, chú hai này á là trong cái lúc mà chú mất á là chú đã nghĩ rất là nhiều, hận rất là nhiều, cho nên nó hả là khi mà mất đi rồi á thì sẽ rất là quấy phá. Và các bạn biết á là vong á thì cũng giống như người của mình vậy đó, là ai cũng có hỷ nộ ái ố tham sân si cả, cho nên nó là nhất là những vong mà khi họ mất á, họ có nhiều cái điều mà chưa có thực hiện được, vẫn còn luyến tiếc hay là có điều lo lắng á, thì họ hay ở lại và họ hay sân si lắm các bạn. Cho nên nó là với những cái trường hợp đó thì mình phải dùng cái tình cảm để mà mình đối xử với họ. Thì nếu mà mình dùng tình cảm thì họ cũng nhận ra mình làm vậy là sai, rồi họ cũng đi thôi. Thì cái câu chuyện này các bạn thấy không, chú hai khi mà sống rất là hiền, ổng còn bị bệnh tim nữa, mà khi ổng mất đi là ổng quậy quá trời quậy luôn. Nhưng mà cuối cùng có ông thầy lỗ ban á xuống nói chuyện tình cảm thì ổng cũng nghe, rồi cuối cùng ổng cũng vô chùa ổng tu luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên á là của tập ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này á xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Chuyện này xảy ra cách đây là cũng 50 năm trước do ông ngoại của bạn kể lại. Thì chuyện không biết xảy ra ở đâu, bạn chỉ gửi chuyện thôi chứ không có nói quê mình ở đâu. Ông ngoại kể rằng á là hồi đó kế bên nhà của ngoại á, thí dụ như nhà của ngoại đây, thì kế bên nhà là nhà của ông bác hai. Xong rồi á, là kế bên nhà của ông bác hai trong xóm á, là nhà của ông bác năm. Thì cái ông bác năm này á, là ổng có nuôi một người mẹ già, mà bà mẹ cũng lớn tuổi lắm rồi. Và ông bác năm này á, là cũng có vợ con nha các bạn, đứa con còn nhỏ. Thì ông ngoại kể rằng á, là hồi đó là ông bác năm này ổng khó chịu với mẹ của ổng lắm. Khó chịu lắm, thí dụ như đứa con mà đang ăn, xong cái bà mẹ thèm á, cái cũng xin cháo á, là cho nội ăn với, đứa cháu cũng đưa. Thì ổng thấy vậy là ổng không hài lòng, ổng nói rằng bà già rồi mà bà còn dành ăn với cháu nữa. Thì ổng cũng chửi mẹ mình rất là nhiều các bạn, nói chung là hổn á, là chửi rất là nhiều luôn. Thì một thời gian rất là dài, thì có một hôm nha, là cái ông bác hai kế bên nhà của bạn á, xin lỗi, kế bên nhà của ngoại của bạn á, là ông bác hai này dạng giống như là có vườn á các bạn. Thì trong vườn là có mấy cây mãng cầu nè, rồi có cây dừa, trái cây này nọ kia. Thì đêm hôm đó tự nhiên bác hai này ổng nằm mơ, ổng thấy á, là tự nhiên ở đâu có nguyên một đoàn bốn người đi vô trong cái phần đất nhà của ổng. Xong rồi á, là tiến lại gần ổng hỏi rằng á, là ông cho tụi tôi mấy trái mãng cầu với mấy cái dừa đi, để tụi tôi ăn cái. Mà bác hai nói rằng á, là ở trong mình nằm mơ thôi, nhưng mà trong cái giấc mơ đó là bác thấy bốn cái người này cái mặt dữ lắm, cái mặt hung dữ thiệt là dữ luôn vậy đó, mà nhìn đằng đằng sát khí luôn. Thì bác cũng sợ, bác cũng sợ, cái bác mới nói sợ rằng nếu mà bây giờ mình nói mình không cho, mắc công người ta làm gì mình. Cho nên đó là bác hai này cũng sợ, mới nói rằng á, là thôi mấy ông ăn gì á, thì cứ ăn đi, ăn nhiều cứ ăn đi. Thì mấy ổng mới bắt đầu hái ăn các bạn, hái ăn. Thì lúc đó đó là bác hai mới giống như là ổng tò mò, là không biết ủa sao mấy ông này ở đâu ra mà nhìn cái mặt lạ quắc à, mà tới đây làm cái gì. Thì ông bác hai mới hỏi rằng á, là ủa mấy ông ở đâu lại vậy, mà mấy ông lại đây có chuyện gì mà đi ngang đây vậy. Thì bốn ông này mới trả lời mà mặt đằng đằng sát khí luôn nha, nhưng mà trả lời lại bình thường, nói rằng á, là tụi tôi đi xử án, đi xử án gần đây nè, tới đây đói bụng khát nước, cho nên nó là mới vô xin ông miếng trái cây ăn vậy đó, ăn xong tụi tôi đi xử án, đi bắt người xử án. Thì mấy ông này nói vậy rồi sau đó là bác hai mới giật mình, sợ quá sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì kỳ vậy. Cho nên cái ông bác hai này mới qua mới kể lại cho ông ngoại của bạn nghe. Thì khi mà kể cho ông ngoại nghe, ông ngoại nghe xong cũng đâu biết chuyện gì, nó ủa sao kỳ, nằm mơ thấy ngộ, mà chắc là mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà cũng từ cái ngày đó trở về sau 100 ngày nha các bạn, là cái ông bác năm bên kia, cái ông mà hổn với mẹ của mình á, là ban ngày thì ông đi làm bình thường, xong rồi tối ngủ cho tới tầm khoảng chừng 2 giờ 3 giờ sáng á, là bắt đầu ổng la ổng gào ổng thét, vợ con ổng cũng không biết gì, ổng cứ nằm ổng la ổng gào quằn quại dữ lắm. Rồi trong xóm người ta cũng nghe tiếng ổng la, người ta cũng giật mình thức dậy, cũng chạy qua xem, chạy qua thì thấy ổng gào ổng thét. Mà trong khi ha, ổng la ổng nói vậy nè, mấy ông ơi tha cho tôi đi, đừng có đánh tôi, tha cho tôi đi, tôi lại mấy ông mà, tôi lại mấy ông mà, tha cho tôi đi. Mà trong khi mọi người dòm thì không thấy ai, không thấy ai, giống như ổng nằm mơ nằm mớ mà ổng la làng lên vậy đó. Và ban ngày ổng dậy thì bình thường, mà cứ hễ ban đêm là cái ông này ổng bị như vậy. Cho nên nó là trong xóm cũng biết làm sao, vợ con ổng cũng biết làm sao. Thì cho tới đúng 100 ngày sau là cái ông này ổng mất các bạn, ông năm này ổng mất. Thì đó là cái câu chuyện mà do ông ngoại của bạn đã kể lại. Thì đây là bạn đặt một cái tên, ông ngoại nói rằng á, là bất hiếu bị quỷ bắt á các bạn. Nhưng mà hả, có nhiều bạn á, là hôm trước Thi cũng có kể một cái câu chuyện mà xảy ra tại Tiền Giang, không biết các bạn có nhớ không, cách đây mấy trăm tập trước, là cái bà đó bà cũng hổm với mẹ bạn. Bà cũng hổm với lại của mẹ của bà đó, rồi bà đi đẻ đó các bạn, bà đi đẻ ở trong cái trạm xá mà đi đi xuồng, xong cái con quỷ nó rượt theo, rồi bà thấy con bà thấy mà chồng bà không thấy, không biết các bạn có nhớ cái câu chuyện đấy không. Rồi cuối cùng bà đó bà bị quỷ bắt. Thì thầy nói rằng á, là cái bà này á, là do bà hổm với mẹ của bà cho nên nó là hả bà mới bị quỷ bắt. Thì cũng có nhiều bạn vô nói rằng đây là cái câu chuyện mà nghĩ rằng ông bà ta bịa ra. Bịa ra để làm gì? Để răn đe con cháu, để dạy con cháu là phải biết có hiếu với cha mẹ ông bà của mình, không có bất hiếu. Nếu mà bất hiếu là có thể sẽ bị người này người kia bắt đi vậy đó. Thì cũng có thể như vậy. Thi nghĩ rằng là cái quan điểm của các bạn cũng đúng. Quan điểm của các bạn cũng đúng, nhưng mà tại có nhiều bạn nói rằng là ôi mấy cái câu chuyện vậy chị Thi đừng có kể, đâu phải chuyện thiệt đâu, kể là anh gì. Nhưng mà thiệt tình với các bạn, những cái câu chuyện vậy thì Thi lại muốn kể, tại vì kể ra là anh gì, kể ra thì mình có cái, mình không biết rằng nó có thiệt hay không, nhưng mà khi mà mình kể ra con cháu mình nó nghe thì nó cũng nó cũng răn đe được rằng là mai mốt cha mẹ mình có già đi thì cho dù mình không thương đi chăng nữa thì mình cũng đừng có hỗn hào, đừng có đánh đập, đừng có chửi bới các bạn. Nhưng mà cha mẹ mình mà đâu phải cha mẹ của ai đâu mà mình không thương các bạn ha. Cho nên đó là khi mà nghe những cái câu chuyện này, Thi đọc mấy câu chuyện này Thi tâm đắc dữ lắm, Thi tâm đắc lắm, để mà Thi kể lại cho mọi người nghe, dầu rằng nó không có thiệt đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn cho chúng ta kinh nghiệm. Đó là cái kinh nghiệm sống rất là quý báu các bạn, mà ai cũng cần phải là học cái kinh nghiệm đó. Thì Thi muốn kể lắm. Còn riêng các bạn suy nghĩ chuyện là có thật hay không thì Thi không có nghĩ tới cái chuyện đó đâu, mà kể cho các bạn nghe. Bạn nào thích học thì mình học theo, chứ mình đừng có hả là sân si với Thi làm gì các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này ở Vạn Ninh, Khánh Hòa. Thì bạn kể lại hai chuyện. Bạn kể rằng á, là nhà của bạn á, là đối diện với lại cái đường ray xe lửa luôn các bạn. Thì thường các bạn biết rồi, những cái đường ray xe lửa thì có mấy người, nhiều người mất đúng không, thì cũng có rất là nhiều chuyện tâm linh. Thì câu chuyện này xảy ra là vào năm 1995, trong gia đình của bạn luôn. Thời điểm đó thì bạn chưa ra đời đâu, mà cái người anh kế của bạn á, là lúc đó là anh cũng mới vừa ra đời, mới có khoảng chừng tuổi thôi. Thì không hiểu sao á là đang bình thường, nhưng mà cứ hễ tối là anh ho. Anh ho các bạn, anh ho nguyên một đêm vậy đó, rồi xong cái sáng dứt bình thường. Nhưng mà cho tới tối là cứ ho, ho là không ngủ, không ngê gì nữa trơn, cứ ho liên tục. Mà nhỏ như vậy á, ho hoài. Cho nên gia đình lo lắng dữ lắm. Thì lúc đó là mẹ của bạn á với lại bà nội cũng đưa vô trong bệnh viện. Khi mà đưa vô bệnh viện thì bác sĩ khám thì không có ra bệnh, bé hoàn toàn vấn đề hết. Nhưng mà bạn có một người cô làm bác sĩ trong bệnh viện đó, cho nên đó là cô của bạn mới viết giấy để cho anh của bạn á, là được ở lại, được nằm lại bệnh viện để mà theo dõi. Nhưng mà bác sĩ khác, người ta khám thì người ta nói rằng anh bạn không sao, mà do là cô của bạn nói đó, cho nên thôi mình cũng cho vô nhập viện để theo dõi coi làm sao ha. Nhưng mà khi vô là các bạn biết trong bệnh viện cũng vậy, ban ngày thì bình thường không ho tiếng nào hết, nhưng hễ mà ban đêm một cái rồi là ho cạch cạch, ho hoài cho tới sáng luôn, tới sáng cái ngừng liên tục mấy ngày vậy. Thì bà nội của bạn cũng nghi ngờ, cho nên đó là bà nội mới đón xe về nhà. Khi mà về nhà thì bà nội mới kêu người chú của bạn á là chở bà nội lên trên một cái bà thầy. Thì khi mà vô á là bà nội cũng nói vậy đó, nói cháu tôi là bị vậy đó. Thì bà thầy bà coi thì bà nói rằng á là cháu của bà là bị vong theo, mà vong này á là vong người trong nhà, chết ngay chỗ đường ray. Phải nhà của bà đối diện đường ray hay không? Thì bà nội nói đúng rồi, đúng rồi, sao thầy biết? Thì bà hả là thầy này nói rằng á là nhà bà đối diện đường ray, hồi đó nhà của bà có một người bà con chết ở hả là đường ray, bị tai nạn chết đường ray đó. Thì cái người đó, cái vong hồn người đó đó là muốn bắt cháu của bà. Thì bà nội cũng lo lắm, không biết làm sao. Thì thầy mới đưa cho một cái tấm vải, cái miếng vải nhỏ nha các bạn, cũng vẽ bùa trong đó. Thì thầy mới kêu rằng đó là về cài lên áo của nó, là phải cài suốt luôn, cài suốt trong vòng 5 năm. Khi nào mà nó được đúng 5 tuổi á, thì tháo ra. Thì tháo ra thì nó sẽ không có bị gì nữa đâu, cái vong kia cũng không theo gì được nó. Rồi thầy còn đưa thêm là một cái sợi dây chỉ đỏ, các bạn có làm phép trong đó. Rồi thầy nói rằng á là sau này sẽ có thêm đứa con nữa, là bạn đó, là sau này sẽ có thêm đứa con nữa, thì cho cái đứa này nó đeo lên cổ, chừng nào nó đúng 10 tuổi á là hãy tháo ra cho nó, chứ nếu mà tháo sớm á là không có nên, không có tốt. Thì lúc đó là bà nội của bạn đem về ha. Thì bà nội suy nghĩ rằng hồi xưa là cũng có một người bà con là bị tai nạn chết ngay chỗ đường ray đó đó, không lẽ thiệt hả. Thì bà nội cũng tức tốc đi vô trong bệnh viện, xong rồi á là mới cài cái miếng vải mà bà thầy đó đưa đó là lên áo anh của bạn. Thì từ khi cài là anh của bạn không còn ho nữa, bình thường trở lại, bác sĩ cho về về nhà ngủ rất là ngon. Cho tới đúng 5 tuổi thì tháo ra bỏ, không có gì hết. Còn riêng cái cọng chỉ mà bà đưa đó là để trên bàn thờ. Thì sau đó là bạn ra đời á, thì gia đình của bạn cũng đeo cho bạn cái cọng chỉ đó. Cho tới 10 tuổi á, thì mới tháo ra các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn nhớ năm đó bạn mới có 10-11 tuổi vậy à. Thì mẹ của bạn á, với lại bà nội của bạn á, là hai người nói chuyện sao cái gây lộn nha. Gây quá trời gây luôn, lúc đó buổi tối. Gây cho tới lúc mà hơn 11 giờ đêm vẫn còn gây nha các bạn. Xong cái mẹ của bạn mới đòi tự tử. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới chạy ra ngoài đường ray á. Mà các bạn biết đường ray mẹ của bạn ngồi vô chính giữa, xong nắm hai bên cái thành ray vậy nè. Mà các bạn biết từ xa kia là tàu nó đang đi tới, là mẹ của bạn nói rằng cho tôi chết đi, cho tôi chết đi. Thì bà nội của bạn với bạn á mới thấy vậy, thấy tàu chuẩn bị tới rồi. Cho nên nó là hai bà cháu mới vô lôi mẹ ra, lôi mà coi như bạn nói rằng nha, lúc đó em nhớ cái mặt của mẹ em kỳ lắm, kỳ dữ lắm, giống như là có người mà vô hay là có người giữ mẹ lại không cho mẹ là chạy ra. Mà bà nội với bạn hả là cứ kéo kéo kéo kéo hoài, kéo hoài mà kéo không được. Mẹ ngồi đó cứ ngắt luôn các bạn. Thì đang kéo vậy, bạn khóc quá trời, ông kêu mẹ ơi ra đi mẹ ơi. Mà tàu thì càng lúc càng lại gần, rất là nguy hiểm. Thì lúc này tự nhiên nha, bạn nói rằng tự nhiên có một cái lực á xô bà nội và xô bạn ra. Cảm giác rõ ràng luôn như là xô mình ra vậy đó, để cho mình không kéo nữa, để cho mẹ bạn chết đi. Nhưng mà hên lúc đó là có một cô hàng xóm, cổ vừa về các bạn thì cổ thấy vậy đó hả, cổ nhào vô cổ xô mẹ ra được. Thì cuối cùng mẹ của bạn không sao. Thì cô hàng xóm đó sáng hôm sau nói rằng á là trong cái lúc mà cổ thấy vậy á là cổ niệm Phật quá trời luôn, cổ vừa niệm Phật mà cổ vừa nhào vô để xô mẹ ra. Thì may mắn là cổ xô một cái bình thường, mà trong khi trước đó là bà nội với bạn hai người hợp lực nhau kéo bạn mẹ của bạn ra không được, rồi còn bị xô nữa các bạn. Thì đây là một chuyện á là xảy ra trong nhà của bạn. Thì hôm nay là Thi đã kể xong tập 1034 rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1035. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!